Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn Làng Quê Phong Kiến của tác giả Việt Nga mang tên Người Đàn Bà Mù. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng đề xuất video và kênh mới Quảng A Tũng Live bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong bộ truyện này. Đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nhà Lý Trường An giàu lắm, có lẽ cũng vì quá giàu cho nên từ đời cha truyền nối. Nhà lão đã làm phú hộ, toàn là dùng tiền mua quan bán chức để cho oai với thiên hạ, chứ thật ra gã cũng chả giỏi giang gì. Người thì đã dốt, lại còn hay nói chữ, quen thói hoạnh hoẹ người dân cho nên người làng người xã người ta càng ghét. Nhưng thói đời đồng bạc đâm toạc tờ giấy, dân dẫu có mạnh miệng đến đâu thì cũng có kêu giặc họng ai thèm nghe. Còn nhà gã thì chả may có việc gì, gã cũng chỉ cần dán cho quan trên mấy thỏi bạc vào mồm là xong tốt. Kể ra có giết chết người thì sự việc cũng sẽ được ém nhẹm êm xuôi, chỉ khổ cho cái đám dân đen mặt dẹp. Thế nhưng ở đời ông trời cũng chẳng cho ai hết thứ gì cả, cũng không lấy hết của ai cái gì. Thằng Lý An tuy giàu có, của ăn của để mấy đời chẳng hết, nhưng vợ lại chỉ đẻ giặt toàn một đám vịt trời. Mà cái đám thị tẹp này suốt ngày chõm chọe cãi nhau, chả được cái nước non gì. Trong thâm tâm, gã thèm một thằng con trai nối dõi lắm. Ngặt một nỗi là lần nào vợ chữa là một lần lão lại thấp thỏm chờ đợi. Thế nhưng khi bà đỡ, lôi thằng hoàng tử đái ngồi ra thì mặt của lão lại tiêu nghỉu. Thế mà đã hết đâu. Mỗi một lần làng xã có việc, mới đầu thì chẳng sao. Nhưng những lúc trà dư tửu hậu, thì các lão hương chức ở trong làng lại bắt đầu châm chọc, làm cho lão điên tiết mà cấm có nói lại được một câu. Đúng là có thực mới vực được đạo. Một thằng con trai thì vẫn là có, nhưng dẫu 10 đứa con gái thì vẫn như không. Quả đúng như vậy. Lão mà không có con trai thì đời này coi như là tuyệt tự còn gì. Chẳng biết nhà lão như thế nào, mà từ đời cụ tứ đại trở lại đây, mỗi đời chỉ sinh đúng nhõi có thằng con trai, tức là độc đinh. Cho dù các cụ có năm thê bảy thiếp đủ cả. Chính vì vậy, bà nào mà đẻ được con trai thì dẫu là bà ba, bà tư, vẫn cứ ăn đứt luôn bà cả. Đến đời của lão thì chỉ lấy có một vợ. Trước đây lão cũng định lấy bà hai, thế nhưng hình như lão phải vía bà vợ cả này. Bình thường ra ngoài hét ra lửa, ai nhìn thấy cũng bẩm ông Lý, rồi dạ ông Lý. Nhưng về đến nhà thì lại xun hết cả vòi, người cứ xẹp như là con rắn đất trước con mụ vợ đánh đá chua ngoa. Vậy là bà Lý càng được thể dọa lão ghê lắm. Bà biết lão là người mê tín, cho nên nghĩ ra một chiêu buộc mồm lão lại. Đó là có lần bà nghe cha bà nói ở xã bên có ông thầy xem bói cao tay, muốn cho chồng nghe lời mình răm rắp thì chỉ cần đến thỉnh bùa của ông thầy về, đảm bảo lúc ấy lệnh ông không bằng cổng bà ngay. Chả biết có phải là do bùa của ông thầy linh hay là do cái uy của bà Lý, mà ông Lý thì cứ sợ vợ một phép. Mặc dù là khát con trai, nhưng lão cũng chẳng dám nạp thêm thiếp, cũng không dám tòm tem với đứa nào. Nhiều lúc ngớ nghề nhìn nhà người ta có con trai, nghĩ đến bản thân mình, lão cảm giác thấy bất lực ghê gớm. Đang lim dim ngồi hút thuốc lào vã thì thằng Sửu Thọt ghé vào tai lão. Ông ơi, hôm qua tự dưng thế nào mà con lại nằm mơ thấy ông sinh được quý tử ông ạ? Không khéo là có cái điềm may mắn đấy ông ạ. Lão Lý nhìn trước nhìn sau xem vợ ở đâu, rồi cũng hạ thấp giọng hỏi thằng Sửu. Mày nói cái gì? Bà có đẻ thì cũng lại toàn là vịt rời cho mà xem. Thôi, tao hại lắm rồi. Thì ông cứ nghe con nói hết đã. Con có bảo là ông đẻ với bà đâu mà lo. Nếu mà ông tin, con hiến cho ông một kế, đảm bảo là ông vừa có con trai mà ông lại chả sợ gì. Cái gì? Mày có kế gì hay? Mày nói tao xem. Thằng Sửu Thọt ghé vào tai của lão Lý thì thầm. Nhưng Lý An này có cái tật lãng tai, cho nên nghe thằng Thọt kia nó gì dầm mãi không ra được câu nào. Lão đền tiết. Tiền sư mày, mày biết là ông lãng tai mày cứ ghé vào tai ông dù gì. Nói mẹ mày ra đi. À mà, xem bà mày đâu? Bà con, với các cô đi chợ rồi. Thằng Phu nó vừa kéo xe đi cả một đám. Có thế con mới dám nói với ông cái chuyện này chứ. Lý An vỗ đùi đánh đét, lim dim khoái chí. Có thế mà mày cứ thì thà thì thụt, cứ như là bọn buôn bạc giả. Nói đi, nếu mà kẻo thơm, ông cho mày tiền đi mà uống rượu thì chó mắm tôm. Dạ. Ông ơi, ông có còn nhớ con nhỏ nhà cuối làng không? Con nhỏ? Cái con mù dở đó hả? Ôi, tao còn lạ gì mà sao tự dưng mày lại nói đến nó? Mày định chọc tức ông đấy à? Không, ý con là cái con ấy tuy mù nhưng mà nhìn cũng được. Phần nào ra phần đấy. Nó mù nhưng mà nó giỏi lắm ông ạ. Nhà có hai mẹ con mà có mấy khi đói đâu. Bà mẹ thì suốt ngày cua ốc ở ngoài đồng. Con đấy cứ lọ mọ ở nhà đan rổ đan giá, rồi cơm cơm nước nước, thế mà cũng đâu vào đấy. Thấy thằng này nó cứ rào trước đón sau mãi mà không vào chủ đề chính, Lý An đâm ra đên tiết. Tiệt sự nhà mày, có biết thì giờ của ông là vàng là bạc không? Mày phí phạm của ông thì giờ từ nãy đến giờ vòng vo tam quốc, ông lại khảo cho mày cái tầm điếu bây giờ đi, cho mày què nốt cả hai chân chứ thọt cái gì. Thằng Sửu Thọt nghe chủ nói vậy thì không dám chậm trễ, đành hiến kế ngay. Nghe nó nói đến đâu là Lý An lại gật gù, vuốt cái cằm nhẵn thín như đít ếch đến đấy. Tiên sư, có dâu đếch đâu mà vuốt, thế mà cũng bắt chước các cụ đưa tay giả bộ vuốt dâu thành cái thói quen, trông nó cạch cỡm. Lão nghĩ bụng, thằng này tuy thọt mà khôn ra phết, cái gì nó cũng biết. Có thế mà mình không nghĩ ra, cái kế nó đưa ra cũng hay đáo đẻ. Lão sẽ lập tức lên kế hoạch để thực hiện. Cô nhỏ năm nay vừa tròn 18, nghe đâu khi còn nhỏ, mẹ đẻ ra, mắt cô cũng sáng như ai. Năm 4 tuổi, cô mắc bệnh đậu mùa rồi biến chứng chạy lên mắt. Khi ấy nhà nghèo chẳng có tiền chạy chữa, thành ra mù hẳn. Cô phải sống trong bóng tối suốt mười mấy năm trời. Cha cô trong một lần đi đánh giặc bị trúng gió về cấm khẩu. Một thời gian sau thì chết, thành ra nhà mẹ quá con côi, nương tựa vào nhau. Bà lành thương con đành ở vậy, chứ không gá nghĩa lại với ai. Mới lại cái thời phong kiến nó khổ lắm, ăn còn chẳng có, hơi đâu mà đèo bồng. Bà lành cũng thuộc dạng mỏng mày hay hạt, nhưng lại vướng cô nhỏ, cho nên có ai muốn góp gạo thổi cơm chung cũng ngại. Thành ra bà cứ ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc đổi lúc củ khoai củ sắn nuôi con. Ấy thế mà cô nhỏ từ đận bị bệnh đậu mùa xong thành mù lòa cho đến nay, đâm ra lại chẳng bị bệnh tật gì, đến cả đau đầu sổ mũi cũng không, cứ thế mà lớn lăn lóc như củ khoai củ sắn. Nếu như không mù thì cô nhỏ cũng xinh lắm. Người ta bảo là giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông trời lấy đi đôi mắt của cô nhỏ, nhưng lại trả lại cho cô đôi bàn tay khéo léo. Từ bé cô nhỏ đã biết đan lát, đan rổ, đan giá, đan giỏ, đan dế, đủ các thứ mà cô có thể nghĩ ra. Rồi còn có thể lần mò đi cuốc đất trồng rau mới tài. Vạt đất trước nhà, nhờ tay cô nhỏ mà rau cỏ cứ xanh quanh năm, tốt đáo đẻ. Bà lành chỉ phải nấu cơm thôi. Đến năm lên 10, cô nhỏ cũng bắt chiếc mẹ cơm nước được cả đấy. Đời cứ như thế, hai mẹ con nương tựa vào nhau, đâm ra cũng vui. Mà chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai đoán trước được số phận mình sẽ ra sao. Hôm nay mấy lão hương thân chức sắc ở trong làng lại ngồi tụ tập ngoài đình, hết tổ tôm, lại đua cá ngựa. Chán trò chẳng có việc gì làm, ngoắc thằng Mõ đi mua rượu về uống. Một lúc thằng này đem hai chai rượu nút lá chuối với một đùm lạc rang về. Thế mà các lão cũng khề khà cưa cầm hết cả hai chai. đâu có bốn lão chứ mấy. Đúng là cái toàn quân tham ăn như chó. Thằng Mõ chờ mãi mà chẳng được tí sái nào, bèn vỗ cái bẹt đít đi ra. Lão Phó Lý quay sang, bắt đầu đá xoáy Lý An. Ôi, ông Lý trưởng đường đường to nhất cái làng này chứ nhỉ. Ấy thế mà đến cái mậm gừng cũng chẳng nặn ra nổi thì chán quá. Ừ, trả bù cho tôi, son son ba thằng cu. Thế mà bà hai lại còn đang chuẩn bị chữa thêm thằng nữa. Cái bụng cứ nhọn tum cả lên. Hay là nay mai tôi bảo thằng cả nhà tôi sang ngỏ lời con hiểm nhờ ông nhỉ. Toàn anh em ta lọt sàng xuống nê, đi đâu mà thiệt. Uống đi ông Lý hử. Một lão phú hộ cũng vuốt vuốt chòm râu dê ở trên mép, rung đùi đế vào. Kẻo gì cũng phải đẻ cho một thằng cu chống gậy các cụ ạ. À. Không có con dài, khác gì là cái nhà nó không có nóc. Đi ra đường, chúng nó lại bảo mình mất giống, tức bỏ mẹ. Mà cái đấy của ông Lý An có ổn không? Bà Lý ở nhà không đẻ được thì cùng lắm, ta thay nái. Có mất mát gì đâu. Người ta bảo thêm người thêm của, cái đám dân đen nó còn đẻ được. Ông Lý đường đường chính chính là quan cha quan mẹ của dân. Ấy thế mà chịu thua. Một lão khác cũng đế vào. Chịu là chịu thế nào? Đến thóc lúa còn có nếp có tẻ. Ông là ông dễ tính đấy, chứ phải tôi. Tôi chả nạp thiếp lâu rồi. Mụ này không đẻ được thì có mụ khác. Đèo mẹ, đàn bà trong làng này thì thiếu đích gì. Nghe đến đây tức mình, Lý An đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai. Chẳng biết là do giận quá, hóa xấu hổ hay thế nào. Lão vùng vằng bỏ đi luôn. Trên đường về lão tức lắm. Không lẽ là để cái bọn này nó cứ xỏ xiên mãi. Bất chợt nhớ đến lời thằng Sử hôm trước, lão đâm ra do dự. Nhìn lên trời, thấy bây giờ đang là nửa buổi. Đưa tay bấm độn, lão nghĩ tầm này con mụ lành chắc cũng đang mò cua ở ngoài đồng. Hay là mình... Bụng nghĩ chân đi, loanh quanh thế nào, lão đi đến ngôi nhà lụp sụp ở cuối nàng làng. Nhà chẳng có cửa nẻo, có con chó đang nằm phơi nắng ở ngoài sân. Thấy có người lạ, con chó liền đứng phát dậy, xù lông mà sủa lên nhấm nhằng. Cô nhỏ đang ngồi đan rổ ở trên hè, nghe tiếng con chó, liền quát chó rồi hỏi. Ai ở ngoài đấy đấy? Lão Lý An đứng ở trước mặt thỏ thẻ. Nhỏ đây à? Ông Lý đây. Ông Lý, mày bỏ rổ, ra ông nhờ cái này một tí. Nghe tiếng ông Lý thì cô nhỏ hãi lắm. Không biết là ông Lý đến nhà mình làm gì. Buông cái rổ đang đan ra rồi thu lu lại một chỗ. Ông ơi, ông có việc gì mà ông đích thân đến tận đây thế này? Mày có muốn chữa khỏi mắt không? Ông chữa cho. Ông có quen một ông lang người dân tộc ở trên ngược, rất giỏi chữa bệnh mắt tay. Mày nghe lời ông thì bệnh khó mấy ông cũng chạy chữa cho mày bằng hết. Vừa nghe đến được sáng mắt, cô nhỏ mừng như bắt được vàng. Cô gật đầu lia lịa, ngỏ ý muốn nhờ ông Lý. Chỉ khổ cho cô gái ngây thơ đâu biết, ấy là cái bẫy do lão răng ra. Chứ bệnh của cô thì có khi đến ông đốc tờ Tây còn bó tay. Nói gì mấy ông lăng băm ở trên rừng trên núi. Từ bé đến giờ, khổ nỗi là dân đen có được bước chân ra khỏi cái xó làng bao giờ đâu. Mà biết kẻ đang đứng trước mặt mình thực ra là con sói già mưu mô xảo quyệt. Thấy con mồi đã cắn câu, lão Lý An liền mon men đến gần cô nhỏ, đưa đôi tay dê sồm vuốt dọc sống lưng cô. Cứ như là có luồng điện nó chạy dọc qua cơ thể. Cô nhỏ sợ rúm cả vào. Lão Lý An lúc này không muốn chơi cái trò mèo vờn chuột nữa. Lão đi thẳng vào vấn đề. Ông sẽ chữa bệnh cho mày, nhưng mà với một điều kiện. Mày phải nghe lời ông biết chưa? Ông nói như thế Mày hiểu chưa? Mày có nghe không? Hả? Dạ. Dạ vâng. Con nghe lời ông Lý. Nếu mà được khỏi mắt thì phúc đức cho nhà con quá. Ông thương tình cho. Thương chứ. Ông thương. Có thương thì ông mới đến tận đây chứ. Bây giờ ông nói thế này. Ông thương mày thì mày cũng phải thương ông nhá. Nhá. Nào. Thế vào đây. Vào đây. Cho ông một cái. Chèo ông một tí nào. Nhá. Nhá. Mồm nói tay mò. Lão Lý An lập tức lôi tuốt con nhỏ vào nhà. Chỗ ấy có kê một cái chõng tre, bình thường là chỗ ngủ của hai mẹ con. Thế rồi mặc cho con nhỏ vùng vẫy van xin, lão cũng không màng, cứ đè sấn đè sổ xuống. Nhà nằm cách xa những ngôi nhà khác, lại ở cuối làng. Tiếng kêu tội nghiệp của cô nhỏ cứ lọt thỏm vào trong không gian âm u sau những rặng tre. Chẳng ai có thể nghe đến mà cứu giúp cô. Với lại giờ này ở nhà cũng chỉ giặt có người già với trẻ con, còn đâu thanh niên trai tráng người lớn đã ra đồng cả rồi. Ông ơi, con xin ông tha cho con. Ôi, ông đừng làm thế. Chiều ông một tí, nhớ. Chiều ông một tí, cho ông một cái. Rồi một lát ông cho tiền. Ngoan ông thương, đừng có dậy. Nào, nào, trời ơi, dạng chấn ra. Thân đàn bà con gái yếu ớt, lại cộng thêm mắt mù lòa. Cô nhỏ làm sao mà thoát khỏi nanh vuốt của con cọp đói. Không mấy khó khăn để cho lão Lý đạt được mục đích. Lão cứ thế hăm hở nhào nặn cô, không thương tiếc. Tự nhiên lại được hưởng hương hoa thơm trái ngọt. Hơn nữa, với một niềm tin, phải bằng mọi cách cho cô nhỏ có thai, cho nên lão lại càng hăm hở. Chỉ tội cho cô gái trẻ đáng thương. Sau gần tiếng đồng hồ vùi dập, lão Lý An mới buông cô ra, vứt mớ quần áo cho cô mặc lại. Giọng của lão bây giờ trở nên dọa nạt. Mày cầm được hé răng nửa lời với ai nghe chưa? Ông mà thấy mày ho hè, ông giết sống cả hai mẹ con nhà mày. Liệu mà giữ mồm đấy. Xong xuôi, lão phải đít bỏ đi, để lại cô gái mù nằm ở một xó, co rúm lại mà khóc giấm dứt. Được một lúc, bà lành đi bắt cua về, thấy cô con gái ngày hôm nay buồn mà sao mặt mũi nó đỏ hoe hoe thế kia. Bà liền đi đến lo lắng hỏi han. Thế nhưng cô nhỏ sợ mẹ mắng, lại nhớ đến lời dọa nạt của lão Lý An, cô không dám hé răng nửa lời. Cô nói chạch đi là mình bị đau bụng, cho mẹ già đỡ lo. Giờ thì hết đau rồi. Cứ ngỡ tưởng rằng lão chỉ dám cưỡng hiếp cô một lần. Ấy thế nhưng không ngờ đó chỉ là mở màn. Liên tiếp những ngày sau, lão cứ mò đến, cứ rình lúc bà lành ra đồng là lão sang, rồi bắt cô phải thỏa mãn. Việc làm đồi bại của lão chẳng ai biết, ngoại trừ thằng Sửu là kẻ hiếm kế. Cứ mỗi một lần lão sang bên nhà cô nhỏ là thằng này có nhiệm vụ cảnh giới, trông chừng bà Lý. Nếu như có sự gì lạ là phải đánh tiếng cho lão ngay. Ba tháng sau thì có chuyện. Bà lành đận này thấy con gái cứ nôn khan, cứ ăn vào được một tí rồi lại nôn, chắc nghĩ nó bị gì. Bà tính đi hỏi mấy bà trong làng xem có cái bài thuốc gì, rồi nhờ họ mách cho con bé nó bớt khổ. Thế nhưng cô nhỏ xua tay bảo là cô không làm sao. Nhìn sắc diện của con, bà lành chợt dùng mình khi nghĩ đến một chuyện. Bà đưa tay vén tóc con gái lên thì bà hoảng hồn khi thấy cặp lông mày của nó dựng đứng, cái cổ ngỏng cao như cổ cò. Bà hãi quá liền hỏi, nhỏ, Mày nói thật cho bù biết. Bù đi vắng. Rồi có thằng nào vào đây nó làm bậy làm bạ với mày không? Cái chuyện này không đùa được đâu con ơi. Sao bù lại nói thế? Ngày nào cũng chỉ có mình con ở nhà. Làm gì có ai đâu bù. Thế sao mày lại có biểu hiện của người có chửa thế kia? Bù không nhầm đâu. Bù nhìn rồi bù biết ngay. Nhỏ ơi, mày chót dại với ai mày nói ra để bù còn liệu. Cô nhỏ không dám nói gì mà chỉ sụt sùi khóc. Cô sợ hãi khi nghe bù nói là mình đã có chửa. Mấy lần định nói với mẹ, thế nhưng cứ hễ mở miệng ra thì lại sợ những lời đe dọa của Lý An. Cô lại đành câm nín. Bà Lành thương con lắm, thấy con gái cứ khóc mà không nói, người làm mẹ biết ngay có điều uẩn khúc. Hoặc là quá sợ hãi thì cô nhỏ mới thế. Bà cứ tỉ tê khuyên nhủ mãi. Cô nhỏ ôm lấy mẹ mà dứt quãng. Con sợ nói ra. Rồi ông ấy sẽ giết hai bố con mình mất bố ơi. Ai? Con nói ra. Ai làm hại con? Là ông Lý An bố ạ. Bà Lành suýt nữa ngã ngửa khi Ken nghe đến cái tên ấy. Lão Lý An thì bà còn lạ gì. Nhưng sao lão không nạp thêm thê thiếp mà lại phải đi hãm hại đứa con gái mù lòa tội nghiệp của bà. Lão làm như thế để làm gì? Làng này thiếu gì con gái trẻ phây phây mà lão lại đi làm khổ cái con bé tật nguyền. Tiếng của con nhỏ lại vang lên làm cho bà chết điếng. Ông ấy bảo con đẻ cho ông ấy đứa con trai. Nếu mà được đứa con trai thì cả đời thằng bé sẽ sung sướng bố ạ. Khốn nạn thay cho đứa con gái khốn khổ của bà. Bây giờ bà cũng nhớ ra có lần nghe người làng nói bà Lý rất ghen tuông, cho nên lão Lý không dám lấy vợ hai vợ ba. Có thể như thế lão mới vụng trộm với con gái của bà. Lão thâm độc đến nỗi cứ nhè vào lúc bà không có nhà mà lần mò thực hiện hành vi đồi bại. Lại thấy nhà bà có hai mẹ con, phận mẹ quá con côi thấp hèn, không có người đàn ông chống đỡ, càng dễ dàng uy hiếp. Đúng là cái quân bóc lột. Nó coi mẹ con bà khác nào như là cái máy đẻ không công cho nhà nó. Nếu như con bé đẻ con trai thì chắc chắn là nó đến nó bắt thằng bé về. Còn nếu như là con gái thì nó phủi tay. Đúng là nham hiểm quá. Chỉ là phận mình tôi đòi thấp cổ bé họng, kêu thì cũng chả biết kêu ai. Bây giờ mà bà làm to chuyện, không khéo chữa được chi mà hai mẹ con còn vong mạng. Cuối cùng nghĩ ngược nghĩ xuôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thời gian lại lặng lẽ như thoi đưa. Chẳng mấy chốc cô nhỏ đã có thai được 6 tháng. Cái bụng đã to lùm lùm, chẳng thể nào ngồi lâu đan rổ được. Vì nhà ở tít cuối làng, lại xa những nhà khác, có rặng tre nó chắn đi. Thành ra việc cô nhỏ có bầu cũng chả ai biết. Bởi vì cô nhỏ mù cho nên cũng chẳng mấy khi ra ngoài. Cho đến một hôm nọ, có bà hàng xóm sang xin cái nhen lửa, thì nhìn thấy cái bụng to bất thường của cô nhỏ. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm. Cả cái làng châm bầu bé tí tẹo chỉ trong vòng một ngày. Ai cũng biết, ai cũng nghe. Người ta dỉ tai nhau đồn thổi xem ai là tác giả của cái đứa bé trong bụng cô nhỏ. Thế nhưng tất cả chỉ là những ẩn số không lời giải. Cả bà Lành lẫn cô nhỏ không hé răng lấy nửa lời. Người ta tò mò nói ra nói vào vài hôm rồi cũng thôi. Bởi vì ai mà chẳng phải lo cho miếng ăn miếng mặc. Làm gì có mấy người rảnh rỗi mà đi buôn chuyện. Chung quy thì cũng đều là dân chân lấm tay bùn, đều là cái dạng cùng đinh mặt hạc, cho nên người ta thương nhau nhiều hơn. Nói thì nói như vậy, chứ hễ trong làng nhà nào gặp hoạn nạn là người ta ào đến mỗi người một chân một tay giúp. Như cái câu nói ở quê, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đến ngày cô nhỏ lâm bồn, bà Lành thấy đứa con gái trở dạ thì quýnh quáng, nhờ người chạy đi mời bà mụ. Làng này có bà Thẹo là bà mụ mát tay lắm. Bao nhiêu đứa trẻ con ở đây đều do một tay bà đỡ cả. Một lúc sau đã thấy bóng bà ngoài sân. Bà Thẹo đi vào vén bụng cô nhỏ lên rồi giơ tay thăm khám. Bà lập tức quay sang hối bà Lành đi đun nước nóng để chuẩn bị vệ sinh cho sản phụ. Cô nhỏ thì ôm bụng nhăn nhó, bà Lành vội vàng sấp ngửa. Gần một tiếng đồng hồ sau, trong nhà không còn tiếng thở hổn hển của cô nhỏ nữa, mà thay vào đó là tiếng trẻ con khóc ré lên. Bà mụ vỗ vỗ mông đứa trẻ đỏ hon hòn rồi chúc mừng. Ôi giời ơi, bá Lành, từ nay thành bà ngoại nhớ, là một thằng bé trai đây này. Ôi giời ơi, cái con thỏ lõ lo to lắm. Này, hay ăn trong nhớn, cho bà cho mẹ được nhờ nhá, cu con nhớ. Rửa ráy tay chân xong xuôi, bà mụ xin phép về. Bà Lành chạy theo biếu bà mụ nải chuối, nhưng bà Thẹo xua tay. Thôi, để đấy bồi dưỡng cho mẹ nó. Tôi lấy của nhà ba làm gì? Đoạn rồi lại tất tả đi. Bà Lành đón lấy đứa cháu nựng nịu. Còn cô nhỏ sau cơn vượt cạn, mệt quá, cứ thiếp cả đi. Hai mẹ con lúc này không biết rằng những chuỗi ngày tai ương mới thật sự ập đến. Khi hay tin cô nhỏ đẻ con trai, Lý An mừng lắm. Lão nghĩ kế xem bằng cách nào để cho bà Lý đồng ý đón thằng bé về. Trong bụng đang rối như tơ vò thì thằng Sử Thọt lo lại hiến kế. Ôi giời ơi, con tưởng ông lo cái gì? Cái này thì khó chó gì. Ông cứ tỉ tê với bà không được. Ông cứ làm già lên. Con nghĩ là ông cứ làm cái bài nhỏ nhẹ nịnh nọt. Kiểu chi chi bà chẳng nghe. Với lại... ông bắt con chứ, ông có rước mẹ nó về đâu mà bà phải sợ. Nói là một chuyện, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí của vợ, thì lão Lý An lại tái hết cả mặt cả mũi. Người ta nói, một liều ba bảy cũng liều, chuyện đã ra cái nông nỗi này thì phải liều. Chỉ mong sao, bà Lý đồng ý cho ông đón thằng con trai về. Buổi cơm tối hôm đó xong, ông Lý lấy hết can đảm thú nhận với vợ về việc chót dại của mình. Đúng như dự đoán, bà Lý nghe xong thì nổi cơn tam bành tứ phủ, mắt bà vằn lên, túm lấy cổ chồng. Ông ăn gan hù mà ông Lý, con nào mà chả là con mà ông lại đi tằng tiểu với cái con mù giả. Nó là cái phường khô rách áo ôm, đến kiếm miếng ăn để đút vào miệng cũng không đủ, thế mà ông còn đâm đầu vào chứ lệ. Ôi giời ơi, ông Lý ơi là ông Lý ơi, ngu thế chứ lệ. Bà ơi, thôi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy bà. Bà dơ cao đánh khẽ. Tôi chót dại tôi làm liều. Cũng là vì lời hứa duy trì nòi giống dòng tộc tổ tiên. Thôi thì nay trời thương thở trời ngó xuống. Cho một mụn con dai rồi. Tôi trình bày với bà. Như thế này... Ông điên à? Trình cái gì? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Tôi định bắt thằng cu về cho bà nuôi. Còn cái con mẹ nó thì kệ. Cá vào ao ta được. Bà cứ nuôi nấng nó lớn lên. Rồi nó khắc coi bà là mẹ, phụng dưỡng bà. Tôi thề có trời có đất, đây là lần cuối, đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi tuyệt đối không dám tòm tem gì. Cả đêm hôm đó, bà Lý nằm nghĩ nát cả óc. Đúng là lộn tiếp khi nghe cái tên động rời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói gì thì nói, lão Lý An nói nó cũng có cái lý. Nếu như làm căng quá thì không những bị mang tiếng, mà có khi ầm ĩ cả lên. Cái bọn Lý Cựu, Lý Phó, nó nhân cái cơ hội này nó làm trò, không khéo lão Lý An mất luôn cái chức lý trưởng. Thôi thì đón thằng bé về nuôi, coi như sau này có người chăm sóc hương hỏa. Lão ấy nói cũng đúng, mình cứ nuôi dưỡng nó, đến khi nó lớn lên, nó khắc tự coi mình là mẹ. Nếu như trường hợp lão mà còn lén phém với mẹ nó nữa, bà sẽ cho con nặc nô ấy về chầu ông bà ông vải luôn. Cái tên ông Lý ngủ với con nhọ mù có con nhanh chóng lan ra cả làng. Thế nhưng vì lão Lý An là người có chức sắc lại to nhất làng, bọn dân đen cũng chỉ dám xì xào, chứ không dám ho he gì. Mấy lão hương chức ở trong làng được thể bắt Lý An phải khao một chầu thay vì phạt vạ. Lão Lý cũng đành bấm bụng thí cho chúng nó một bữa. Lão nghĩ bố mày được thằng con trai coi như cũng bỏ. Thôi thì bố mày thí cho chúng mày, đúng là cái quân ăn cướp. Lão rủa bọn kia mà không biết ngượng. Lão chẳng phải là một thằng ăn cướp cụ hay sao? Chỉ khổ cho mẹ con cô gái mồ lòa, vì thấp cổ bé họng lại phận tôi đòi con sâu cái kiến. Khi mà bà Lý cho người sang cướp con mà cũng chẳng làm gì được, cô nhỏ chỉ biết vật vã gào khóc. Cô lao đến muốn giằng lấy con, nhưng khổ thân, thân gái mỏng manh, mắt lại mù lòa có nhìn thấy gì đâu, làm sao mà chống lại được mấy thằng gia đình. Bà lành về thấy con gái ngồi khóc ngất ở ngoài sân, lập tức đoán ra sự tình. Cái này bà cũng đã tính đến từ lâu. Ngay khi biết lão Lý An chính là người làm nhục con nhỏ, bà đã biết được kết cục mà con gái mình phải nhận chẳng tốt đẹp gì. An ủi con một lúc, bà than thở. Thôi con ạ, coi như mình để không công con ạ, chỉ mong thằng bé vào được đấy, nó được ấm no. Sau này lớn lên mẹ con nhận nhau cũng chả muộn con ạ. Khi đã bắt được đứa trẻ về, bà Lý lập tức cho con hầu chăm sóc luôn cậu út, đặt tên là Hoàng. Bởi vì không phải là con do bà đẻ ra, bà cũng chả yêu thương gì. Lại nữa, hàng ngày cứ nhìn thấy thằng bé, bà cảm giác nó như là cây gai trong mắt, cái rằm trong tim. Biết rằng nó chả làm gì lên tội, thế mà bà vẫn ghét. Trong đầu của bà bắt đầu manh nha ý đồ xấu. Đúng rồi, nếu như cứ để thằng bé lớn lên trong nhà này, bao nhiêu của nà sớm muộn gì là của nó hết. Như thế chẳng phải là bà và mấy đứa con gái sẽ bị ra rìa, không khéo là còn trắng tay. Bây giờ mình còn có thế, có lực, thì lão Lý lão ấy còn ập còn ừ, lão hứa lão hẹn. Chứ mà nay mai, đến một lúc nào đó, lão nổi gan hùm, lão nổi răng sói, không khéo lão ấy đuổi cổ mấy mẹ con bà đi, mà rước con mù này về, thế thì có mà chết. Thời gian thấm thoát trôi đi, khi mà cậu Hoàng tròn 3 tháng thì bắt đầu có chuyện. Đêm ấy chẳng hiểu sao bà Lý khó ngủ, mà cứ khó ngủ là bà lại nghĩ đến thằng Ôn con kia. Nhìn sang bên cạnh, thấy lão Lý vẫn đang ngủ say, còn ngáy khò khò khó chịu. Bà đi ra lẻn sang bên buồng của con hầu. Ấy là nơi mà nó ôm cậu chủ nhỏ ngủ. Con hầu có lẽ cả ngày làm việc vất vả, bây giờ ngủ say tít thò lò. Bà Lý nhẹ nhàng đi vào, sau đó đóng cửa, tiến đến chỗ cậu Hoàng. Thằng bé vẫn ngủ say mà không biết nguy hiểm đã chuẩn bị ập đến. Ngón tay vẫn còn đang ngậm ở trong mồm, trong cái bờ má phúng phính. Bà Lý quét ánh mắt căm hờn nhìn lấy thằng bé. Đây không phải là chỗ của mày, mày quay về chỗ mày đẻ ra đi, tao tiễn mày đi một đoạn, có trách thì trách, người ta sinh ra mày không đúng lúc nhá. Mụ vớ lấy cái gối rồi úp vào mặt thằng bé mới 3 tháng tuổi. Bàn tay của mụ bắt đầu dằn mạnh xuống. Thân thể nhỏ bé yếu ớt khẽ động, tay chân cứ quơ lên quẫy đạp một cách tuyệt vọng. Cái gối trùm kín mặt, thằng bé thậm chí không thể khóc nổi. Chỉ một lúc sau, đôi tay chân ấy không cử động được nữa, thân thể của thằng bé rũ xuống. Bà Lý bấy giờ mới yên tâm bỏ cái gối ra xem. Có lẽ vì sức ép của cái gối, ngay khi vừa bỏ ra, từ bên mép của thằng bé ứa ra dòng máu đỏ tươi. Con mắt vẫn còn mở trừng trừng, một cái chết đầy oan khuất tức tưởi. Để chắc ăn, bà Lý còn đưa tay sờ thử lên mũi của thằng bé. Tuyệt nhiên không còn dấu hiệu của sự sống. Người đàn bà độc ác lúc này nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, rồi yên tâm đi ra. Vừa lúc ấy, trên tầng không, rõ ràng là trời hôm nay trong veo, màn đêm sao lấp lánh. Ấy thế mà nổi lên một tiếng sấm đùng đùng. Cái giống thơ sấm khan này, ấy chính là động trời đấy. Thế mà người đàn bà độc ác cũng đâu có ngán. Bà ta hoàn toàn không một chút cật vấn lương tâm, ngẩng lên nhìn một cái rồi cười khẩy đi vào buồng. Cứ như vậy cho đến khi con hầu tỉnh dậy. Nó quay sang nhìn ngay bên góc giường chỗ cậu chủ nằm, nhưng nó tá hỏa tam tinh khi thấy cậu chủ đã tím bầm cả vào. Sờ vào người thì lạnh ngắt. Nó thấy từ khóe mép của cậu hai dòng máu đã chảy ra dính keo cả vào. Đôi mắt đã phủ màng đục đầy tai ương ai oán. Con hầu hại quá, ba chân bốn cẳng chạy bổ ra ngoài. Nó vừa chạy vừa gào: "Ông ơi, ông ơi, bà ơi, ông ơi, cậu Hoàng, cậu Hoàng." Lão Lý An nghe con hầu nói đến cậu thì lập tức tỉnh cả ngủ chồm dậy. Lão vằn mắt: "Mày ăn cái gì mà chửa chi sáng đã oang oang như cái mõ vỡ thế hả con rời đánh thanh đâm? Ông lại cho mày mấy hẻo bây giờ?" Ông ơi, cậu con, ông Sang." Lão Lý bấy giờ thấy sự việc xảy ra, lão đi vào xem thì bàng hoàng đau đớn. Lão run run ngã vật ra đất, nhìn thi thể của thằng bé đã tím bầm cả vào. Lão không thèm vặn trước hỏi sau, lão quơ lấy cái hòe hèo vụt tới tấp vào con hầu: "Tiền sư mày, mày giết con ông, mày giết con ông, ông giết sống mày." Cứ như vậy, lão dồn hết sức mà vột, như là trút hết cơn giận dữ lên đầu con ở. Mặc cho con ở mếu máo gào khóc, lão cứ thế mà đánh mà đập. Mặc kệ cho nó thề có trời có đất, nó không làm gì cậu cả. Thế nhưng lão nhất định là không nghe. Người ta chỉ thấy tiếng của lão rít lên khò khè, cùng với tiếng hèo vụt xuống chan chát, và cả tiếng kêu la váng trời của con ở. Biết mưu của mình đã thành, bà Lý diễn cái bộ mặt ra vẻ xót con, rồi cũng vừa rủa vừa xả lao vào cùng đánh con ở. "Tiên sư, cái con này, nhà mày đúng là mục mả rồi. Mày giết cậu, mày giết cậu. Mày có biết vợ chồng chúng tao phải khó khăn thế nào mới nặn ra được một mụn con dai không? Bây giờ mày đền mạng cho cậu. Tiên sư cái con, tiên sư cái quân vô phúc mục mả nhà mày, tiên sư cái quân vô phúc mục mả nhà mày. Ông đánh chết nó đi ông ơi. Ôi trời ơi." Bà Lý đóng kịch quá giỏi, nhưng không những qua được mặt của lão Lý mà còn qua được cả đám gia nhân ở trong nhà. Tất cả người nhà đều nghĩ chắc là cậu chủ chết là vì con hầu bất cẩn để cho cậu bị ngạt ban đêm. Ai cũng chắc mầm kiểu này, con hầu không khéo bị đánh đến chết mất. Ai chả biết cậu chủ Hoàng là con vàng con bạc của lão Lý. Ai chẳng biết con hầu chỉ là con tốt thế. Chẳng ai biết con hầu chỉ là con tốt thế bị bà chủ đổ vấy đổ vá cho. Bà ta vừa đạt được mục đích của mình là nhổ được cái gai trong mắt, lại vừa vô can khi chĩa cái mũi dồi sang phía của người khác. Đúng là con người mưu mô khó lường. Vậy là bao nhiêu hy vọng về một đứa con trai nối dõi của lão Lý bỗng chốc tan thành mây khói. Xác của cậu Hoàng được nhanh chóng đem chôn. Con Hầu thì sau khi bị cả hai ông bà chủ đánh cho bầm dập, ngất lịm, bị tống vào trong nhà kho, chưa biết số phận ra sao. Đám người làng cuối cùng cũng hay tin về cái chết của cậu. Họ chép miệng tiếc thương cho cậu chủ vừa chào đời chẳng bao lâu mà đã vắn số. Tin tức cũng truyền đến tai mẹ con nhà cô nhỏ. Bấy lâu nay, cô cũng muốn lần mò tìm sang bên ấy mà đòi con. Ấy thế nhưng mà bà Lành cùng với lại mấy bà hàng xóm bảo nhau mò sang bên đấy bây giờ, không khéo con thì chả đòi được mà còn mất luôn mạng. Thế cho nên, mắt cô mù lần mò đi, bà cùng với các bà kia lại cố gắng giữ cô lại. Những ngày tháng qua cô sống mà như đã chết. Nay khi nghe tin đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã chết một cách bất minh oan uổng, cô như khóc ngất lịm cả đi. Sờ lên bầu ngực vẫn còn căng sữa, lại càng thương con da diết. Mặc cho bà Lành đang ôm cứng lên mình, cô nhỏ vẫn cứ vùng vẫy bỏ lồm cồm ra sân. Cô muốn sang bên nhà lão Lý An để đòi lại đứa con. Cô muốn họ cho cô một câu trả lời vì sao con cô lại chết thê chết thảm như vậy. Chỉ là bà Lành nhất quyết giữ con gái lại bằng được, khó khăn lắm mới kéo được cô nhỏ vào nhà. Cô gái mồ tội nghiệp đã sớm không còn đôi mắt, nay lại mất đi đứa con, thì còn nỗi đau khổ bất hạnh nào hơn. Hết kêu gào khóc lóc, cô lại than trời, sao lại lỡ lấy đi mạng sống của con mình. Còn chưa kịp nguôi đi nỗi nhớ con và hy vọng vào tương lai tươi sáng cho con, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, bây giờ nhận lại nỗi đau ngập tràn. Giá như cô có thể chết thay để cho con cô được sống, thì cô cũng cam. Chỉ là bây giờ chả có chữ giá như nào cả. Đêm ấy chờ cho bà Lành ngủ say, cô nhỏ lần mò ra khỏi nhà. Việc di chuyển trong đêm với người sáng mắt là rất đỗi bình thường, nhưng đối với người mù như cô nhỏ thì đã khó lại càng thêm khó. Chỉ là trong lòng chất chứa nỗi căm hờn đối với những kẻ đã giết con mình thì nó như thành động lực to lớn. Cô mò mẫm trong đêm trên con đường làng tăm tối, nơi mà cô cũng chẳng mấy khi bước ra, chỉ duy nhất với cái gậy tre là vật dò đường. Cô cứ đi đến đâu thì chó ở trong làng lại cắn nhấm nhẳng đến đấy. Từ bé tới lớn cũng chả mấy khi bước chân ra khỏi cổng, cũng không có thói quen định hướng. Cô chỉ biết là cứ thế mà lần mò mà đi thôi. Cô phỏng đoán nhà lão Lý An sẽ nằm ở trên con đường làng. Mẹ cô có kể, từ nhà cô ra khỏi cổng là ra đến đường lớn. Nhà hai mẹ con nằm ở cuối làng thì át hẳn, nhà Lý An thường nằm ở đầu làng. Cô cứ lần mò mà đi. Cuối cùng đến một chỗ, cô dừng lại. Chỗ này chó nó sủa tợn lắm, dễ cũng phải đến gần chục con tập trung một chỗ. Đoán có khi đây là nhà Lý An, bởi vì chỉ có cái bọn nhà giàu mới nuôi nhiều chó. Cô nhỏ linh cảm của một người mẹ mách bảo đây là nơi đứa con tội nghiệp bé bỏng của mình bỏ mạng. Cô gào lên đau đớn réo gọi. Ông Lý An, ông trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi, ông Lý An. Các người đem con tôi đi đâu rồi? Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng bầy chó cắn lên dữ dội, cùng với tiếng kêu khóc của cô nhỏ vang lên. Đám gia nhân trong nhà Lý An bị đánh thức. Thằng Sử Thọt nó là cằn nhằn. Đứa nào trêu chó thế nhỉ? Rồi nó nhắm mắt, định quay sang một bên mà ngủ tiếp. Thế nhưng bầy chó cứ sủa inh ỏi. Con Sen liền nhòm dậy, dụi mắt mở cửa đi ra. Đến bên chỗ con Tèo, lo lay lay. Tèo ơi, sao chó nó cắn kinh thế? Tao với mày ra ngoài xem. Con Tèo từ nãy đến giờ cũng nghe tiếng chó cắn đấy, nhưng mà vì nó còn thèm ngủ, nó chẳng muốn dậy, nó cằn nhằn. Kệ nó, chắc là chó cắn ma hay mà, vớ vẩn. Nhưng đến khi tiếng cô nhỏ thảm thiết vang lên, lần này cả hai đứa đều nghe thấy. Ấy là người rồi. Cả con Sen con Tèo đều nhòm dậy, nhòm ra ngoài cửa. Nhìn thấy ở chỗ cổng có bóng người đen xì xì đang huơ huơ cái gậy, trông lom giận cả người. Này, có phải là con nhỏ nhà bà Lành không nhỉ? Con nhỏ mù đêm hôm nó mò ra đây làm gì? Tao với mày ra mở cổng, bảo nó về đi. Ở đây kêu gào thế này, ông bà Lý mà nghe tiếng thì có mà tan xác. Hai con ở dù sao cũng xuất thân từ hạng cùng đinh. Thấy cô nhỏ đến như vậy chúng nó cũng thương, lại cùng độ tuổi cho nên cũng dễ đồng cảm. Lọ mọ ra mở cổng, con Tèo nói. Nhỏ phải không? Thế đêm hôm sang đây làm gì? Đi về đi, kẻo ông bà Lý dậy, ông bà Lý thấy rồi lại đánh cho nọc cổ đấy. Tôi không về, tôi không về. Bảo ông Lý An trả lại con cho tôi. Con tôi đâu? Mặc cho con Tèo và con Sen khuyên nhủ, nhưng cô nhỏ nhất định không chịu đi về. Cứ thế đứng đó mếu máo gào khóc đòi con. Tiếng của cô nhỏ cứ len lỏi đến từng ngóc ngách. Vợ chồng Lý An đang ngủ ở trong nhà cũng bị âm thanh ấy đánh thức. Lão lồm cồm bò dậy mà thét thằng ở. Chả tiền sư đứa chết băm chết chém nào dám phá giấc ngủ của ông. Mão ơi, Mão, ra lôi cổ nó vào đây ông xem nó là cái đứa nào nào. Đám gia đình lúc này cũng đã dậy. Chúng nó nghe như vậy thì thằng Mão lấm lét bập bập bẩm ông là con nhỏ ạ. Nó bảo nó đến đòi con ạ. Ồ hay thứ lão tép. Con nào mà đòi? Hả? Ông đang điên tiết vì cậu chủ bị chết đây. Còn đéo đâu mà đòi. Cút. Tống nó đi. Tống nó đi ngay cho ta. Tiền sư. Thằng Mão lại lội cội chạy ra cổng. Thằng này vốn tính cục cằn. Nó vừa ra, nhìn thấy cô nhỏ, lập tức nó xua đuổi. Ấy thế nhưng mà cô nhỏ vẫn cứ bấu chặt lấy cái cánh cổng không chịu về. Thằng này nó tức khí, nó đẩy mạnh một cái, cô nhỏ ngã sóng xoài ra đất. Mụ Lý ngồi đấy, mụ cũng sôi máu. Sôi máu vì đang ngủ say, bị đánh thức thì chớ. Sẵn lại đang điên hết cả tiết, vì chúng nó dở quẻ dở thỏ trước mặt mụ. Mụ đã không thèm truy cứu, nay cái con mù dở này nó lại còn dẫn xác đến đây. Mụ thật sự là nhốt không trôi được, mụ không thể tha được. Vốn dĩ, lão Lý chỉ muốn tống cổ cô nhỏ về, cho nó yên chuyện. Thế nhưng mà mụ Lý thì không có đơn giản như thế. Mụ quát thằng Mão, lôi cổ cô nhỏ vào trong sân. Mụ ba máu sáu cơn, giật lấy cái ba ton của lão Lý mà xông tới. Mụ khảo tới tấp vào người cô nhỏ. Cô nhỏ bị đánh đau. Thế nhưng tuyệt nhiên không hề kêu rên đau đớn, mà chỉ một mực gào khóc đòi con. Con tôi đâu? Con tôi đâu ông Lý? Bà Lý, con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Trả con cho tôi. Trời ơi. Mặc kệ cho mụ Lý có đánh đau đớn đến cỡ nào, nhất định là cô nhỏ vẫn cứ không buông, cứ bị đánh vật ra. Cô lại chồm lên ôm lấy chân của bà Lý mà gào thét vào trong nhà. Con tôi, con tôi, các người sao lại giết nó? Sao các người lại giết nó? Trả con cho tôi, rồi các người sẽ bị quả báo. Trả con cho tôi. Con ơi. Cứ thế cô nhỏ vật vã gào khóc. Còn đĩ giặc này, tiên sư nhà mày to gan quá. Mày ăn gan hùm mày nhốt mật gấu hả? Con mày được nhà bà chăm sóc tử tế, sư chả may bây giờ nó chết yểu thì mày phải chịu chứ. Mày dám đến đây mày ăn vạ nữa, mày câm ngay cái mồm mày vào. Mày câm ngay. Bà điên lên, bà mà điên lên thì đến cái mạng của mày, mày cũng không giữ được đâu. Mẹ tiên sư, bà là đồ ác quỷ. Bà trả con cho tôi. Bà trả con cho tôi. Chính bà ra tay hãm hại nó. Bà là đồ ác quỷ. Con danh, mày muốn chết à? Mẹ mày chứ. Con mẹ mày đâu? Con mẹ mày đây được đâu để mày đến đây mày làm càn? Chúng mày đánh chết nó cho bà. Mặc kệ cho mụ vợ đánh đập cô nhỏ, lão Lý An cứ ngồi trên phản rung đùi. Lại thêm cả thằng Mão, nó cầm lấy cây gậy của bà Lý, nó giơ lên định đánh cô nhỏ. Tự nhiên nó há hốc cả mồm, mắt nó trợn trắng, tay nó buông thõng, cây gậy rơi xuống sân. Thằng này lăn đùng ra giật giật sầu cả bọt mép như bị trúng kinh phong. Đám người ở thấy thằng Mão bị như vậy thì sợ lắm, nhưng bà Lý nào có màng. Bà cầm lấy cây gậy cứ liên tục khảo lên người cô nhỏ. Thân thể yếu ớt của cô run lên. Cô nhỏ đến nỗi không còn kêu than được nữa, thay vào đó chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào. Máu túa ra, làm cho đám người ở sợ hãi không cả dám nhìn. Dưới ánh đèn lập lòe, cô nhỏ bây giờ đã nằm bất động, hứng chịu cơn thịnh nộ của mụ Lý. Mụ dồn hết căm thù, mụ cứ thế mà khảo roi. Con Tẻo con Sen kinh hãi khi thấy cô nhỏ đã nằm rũ. Chúng nó vội vàng chạy đến ôm lấy chân của mụ Lý mà xin. Bà ơi, bà tha cho nó. Nhà nó còn có mỗi hai mẹ con. Bản thân nó mù lòa, bà đánh nó nữa kẻo nó chết mất. Chúng mày cầm, cầm ngay. Còn lầu nhau nữa bà lọc cổ cả chúng mày ra mà đánh bây giờ. Nhìn thân thể cô nhỏ nằm rũ rượi, người dán xuống đất, cứ như là giải khoai, ai cũng xót. Cũng tội, thế nhưng họ chỉ là phận con ở, thì làm gì có cách cứu cô. Mụ Lý đang lên cơn say máu, cây hèo ở trên tay mụ cứ quật đôm đốp vào người cô nhỏ đến nỗi gãy cả làm đôi. Mụ lấy cả thân mình dẫm lên lưng cô nhỏ mà nhay mà nhún. Với sức nặng của mụ thì khác nào màn tra tấn giết người chí mạng. Những tiếng lốp bốp vang lên chứng tỏ là xương sườn của cô nhỏ đã gãy. Còn chưa hả dạ, mụ Lý sai thằng người ở lật cô nhỏ lên. Chỉ thấy từ mũi từ miệng cô máu đang nhèo ra, chảy tong tỏng xuống dưới nền gạch. Đôi mắt của cô vẫn mở trừng trừng, dồn chút sức tàn lực kiệt. Cô thều thào: Tao có chết, tao có chết cũng sẽ nguyền rủa chúng mày. Cả nhà chúng mày sẽ phải chết đau chết đớn. Mày sẽ chết không toàn thây. Đồ ác độc. Nói đến đây, cô nhỏ tắt thở. Mụ Lý là người đàn bà máu lạnh độc ác. Thấy cô nhỏ chết, thế mà mụ không mảy may ân hận. Mụ còn quát đám người ở: Đem vùi tạm nó đâu đó cho bà, mau lên. Mấy thằng kia lúc này người run như cầy sấy, không đứa nào dám động chân động tay. Thằng Sửu Thọt nói: Bà ơi, ngộ nhỡ quan trên xuống tra hỏi thì sao? Chả có làm sao cả. Nếu như ai hỏi, cứ bảo đang đêm mò vào nhà ông Lý ăn trộm, bị chó nó cắn chết. Thế thôi, làm đi, còn chần chờ gì nữa. Phận cỏ rác chúng nó, ai hơi đâu mà điều tra cho tốn thời gian. Lão Lý bấy giờ mới bước ra nói: Bỏ nó vào chiếu, đem ra khu nghĩa địa bỏ hoang, chôn xuống đây cho. Cấm thằng nào được hé răng nửa lời. Thằng nào mà để lộ tin này ra, ông giết sống. Vậy là ngay trong đêm khuya thanh vắng, xác của cô gái mù xấu xấu, theo lệnh của lão Lý, được mấy thằng người ở bó tạm vào cái chiếu, rồi cho vào cái xe cải tiến, đem ra nghĩa địa mà chôn. Phận con sâu cay kiến, mạng người đúng là rẻ rúng. Khi mấy thằng người ở vùi thay cô nhỏ xong, về đến nhà lúc này cũng đã tảng sáng. Vợ chồng lão Lý đã ôm nhau ngủ từ bao giờ. Chúng coi việc cô nhỏ chết cứ như không liên quan gì đến mình cả. Bà Lành đang ngủ ở nhà bỗng nhiên giật mình choàng dậy. Không gian lặng như tờ. Bà nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng con gái đâu. Chắc nghĩ con gái dậy sớm đi vệ sinh. Bà đi ra hè định dắt con vào, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô nhỏ. Bà chạy vội ra cổng thì thấy cánh cổng được đan bằng mấy phên tre, từ bao giờ đã bị mở sang một bên. Cô nhỏ chẳng thấy bóng dáng. Bà hoảng hốt nhảy bổ đi tìm con. Tìm khắp những con đường làng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô nhỏ. Nhà nhà đóng cửa im ỉm, trời vẫn còn nhá nhem. Chỉ có bầy chó cắn hóng sủa lên từng hồi. Không có một ai để cho bà hỏi cả. Đến trước cổng nhà Lý An, bỗng nhiên bà khựng lại. Bà cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi lướt qua vai. Bà rùng mình. Bất giác bà thấy sợ. Con gái bà đã đi đâu, trong khi bản thân nó thì mù lòa. Trục đường chính chạy dọc quanh làng bà đã đi hết, nhưng vẫn không thấy con. Nỗi lo lắng bao trùm, bà vừa đi vừa khóc. Cái chết của đứa cháu mới 3 tháng tuổi đã đủ để làm cho bà đau như cắt từng khúc ruột. Nay mà con nhỏ nó có làm sao thì bà chắc không sống nổi. Cho đến khi đôi chân mệt mỏi dẫn bà về lại ngôi nhà tồi tàn. Bây giờ con nhỏ bỏ đi đâu, để lại bà một mình. Bà dường như tuyệt vọng trong tiếng thút thít. Một con quạ đậu ở trên nóc nhà bỗng kêu lên những tiếng thê lương tăng tóc. Người ta thường nói là có quạ kêu hay là cú rú thì là điềm báo chẳng lành. Bà đang khóc lóc đi ra, mặc dù trong đêm tối chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của con quạ đậu ở đâu, nhưng tiếng nó kêu thì rõ lắm. Bà cầm cái chổi khua khua lên cao đập đập vào cái giàn mướp. Đi đi, tao xin chúng mày, con gái tao bây giờ còn chẳng biết ở đâu, đừng có đến đây nữa. Bỗng nhiên trời nổi giông, sấm chớp đùng đùng, sét rạch ngang bầu trời như tiếng của thiên lôi đang gầm thét giận dữ. Chưa đầy 10 phút sau, cơn mưa vẩn vũ trút xuống. Những hạt mưa nặng trĩu như là nước mắt của người mẹ già khốn khổ. Mưa to, thế nhưng tiếng gào khóc của bà Lành còn to hơn, như át cả tiếng mưa. Hơn tiếng đồng hồ sau, khi trời đã sáng, mưa mới dứt, cây cối trong vườn tả tơi. Thế mà cô nhỏ vẫn chưa về. Cho đến bây giờ thì bà Lành biết con gái mình đã lành ít dữ nhiều. Bà đội cái nón mê rách bươm lên đầu, rồi đi cầu cứu từng nhà. Bà con chòm xóm lại được một phen ráo rác. Họ gọi nhau đi tìm cô nhỏ. Mọi ngóc ngách ở trong làng được lục tung, nhưng bóng dáng cô mù vẫn bặt vô âm tín. Ở trong nhà Lý trưởng, một vài ánh mắt của bọn người ăn kẻ ở lấm lét nhìn ra. Chúng nó như thấu nỗi đau của người mẹ mất cả con lẫn cháu. Chúng nó biết kẻ thù ác ra tay, nhưng lại không dám lên tiếng. Tất cả cũng chỉ vì cái mạng của chúng nó quá bé. Ở cái xã hội phong kiến này, thì tính mạng của những con hầu con ở như họ có khác nào con trâu con chó. Kéo những con vật ấy có khi còn được đối đãi tử tế hơn, phận cùng đinh như họ bao giờ mới khá lên được. Đặc biệt là sự mất tích bí ẩn của cô nhỏ không một lời giải đáp, cũng chẳng có ai đứng ra lãnh trách nhiệm ngoài những người cùng cảnh bần hàn. Vợ chồng Lý trưởng vẫn ngồi nhởn nhơ ăn sáng, mặc kệ sự đời. 3 ngày sau, lão Lý loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con khóc đâu đây. Tiếng đứa bé ngặt nghẽo khóc như thể đói sữa. Lão bất chợt nhớ đến thằng con trai 3 tháng tuổi của mình. Bất giác, lão giỏng tai, hình như nghe trong tiếng khóc là tiếng ru à ơi. Lần mò ra đi ra cửa thì thấy có người đàn bà đang bế đứa trẻ đung đưa qua lại. Đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ, vừa nhắc thấy bóng của lão Lý thì khóc ré lên. Đến bây giờ thì tiếng trẻ con khóc, nó rõ mồn một bên tai nghe rùng cả mình. Lão Lý còn đang nheo nheo mắt nhìn, thì đột nhiên lão thất kinh khi hiện lên trước mặt lão chính là hình ảnh của cô nhỏ. Lão bàng hoàng bước lùi lại vào phía trong nhà, nhìn ra con đường ngõ nhà lão sâu hun hút. Bây giờ mẹ con cô nhỏ vẫn cứ đứng đó đi qua đi lại. Đôi chân của lão Lý bây giờ như bị đóng đinh một chỗ. Người mẹ buông đứa bé xuống, miệng nói: "Đi đi, đến với cha con đi, cha con đấy." Đứa bé cứ như thế, mới chỉ độ 3 tháng tuổi thôi mà nó bò thoăn thoắt xuống khỏi người của cô nhỏ, rồi bò đành đạch ở trên đất, lao đến đu lên cổ của lão Lý. Trong ánh sáng mờ ảo của trăng thượng tuần, lão Lý nhìn thấy đứa bé há mồm, trong miệng nó còn nhều rõ hàm răng nhọn. Nó ngoạm chặt lấy cổ lão Lý một cái. Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Bỏ tao ra! Con là con của cha mà, nhưng cha ác quá, cha tách con ra khỏi mẹ, cha giết mẹ con rồi. Cha ơi! Lão Lý thêm một lần nữa điếng hồn. Đứa bé mới chỉ 3 tháng tuổi, thế mà nó nói rành rọt như vậy. Lời nó nói lại không hề sai. Lẽ nào nó hiện về đây để lấy mạng lão? Còn người mẹ, còn người mẹ nữa, là con nhỏ, nó cũng hiện về để báo oán. Trong đầu của lão Lý vừa xen lẫn sợ hãi và u mê. Những lời thằng bé nói nó quá rõ ràng. Lão Lý đau đớn hét lên. Lão dùng sức, dùng cả hai tay kéo nó ra. Ấy thế nhưng đứa bé cứ như là cục nam châm, hút chặt lấy da thịt của lão. Từ cổ của lão hai dòng máu bắt đầu chảy ra. Lão đưa tay quẹt nhẹ, mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên làm cho lão Lý kinh hãi. Lão biết có thể đêm nay mình sẽ chết. Đứa bé lại cất tiếng cười sành sặc, xé toạc không gian. Thế nhưng tuyệt nhiên làm gì có ai nghe thấy ngoài lão Lý. Ở trong nhà đám con ở thằng ở vẫn ngủ say, mụ Lý cũng không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Vậy là sao? Thằng bé he cứ ngoác miệng ra cười. Cái miệng của nó như xé toạc ra đến mang tai, trên nước da tím tái. Nó cứ thế ngồi đu vắt vẻo ở ngay chỗ thành giếng trước sân. Buông lão ra đi con, để đấy cho mẹ. Thằng bé lúc này lồm ngồm bò đến chỗ mẹ nó ngồi. Lão Lý tưởng đã thoát chết, nhưng vừa định quay đầu chạy thì tận mắt lão thấy cô nhỏ lướt vù vù đến. Đôi tay xương sầu của cô túm lên lão Lý, dí sát vào mặt mình. Đôi mắt đen ngòm ngòm sâu hoắm kia chảy ra dòng huyết lệ, nhưng nó không còn đục mờ như khi cô còn sống đôi mắt mù, mà bây giờ nó lóe lên tia tàn bạo. Bây giờ thì sao? Thì sao? Ông Lý An, ông đi theo tôi mà chăm con. Nói rồi quay gót. Trên vai cô nhỏ, thằng bé con đã bò lên ngồi vắt vẻo. Nó khoái chí đung đưa, mắt nó vẫn nhìn đăm đăm vào lão Lý. Trong giây lát, lão Lý cứ như là bị thôi miên. Lão bước đi như cái máy. Mẹ con cô nhỏ đi chậm thì lão cũng đi chậm, đi nhanh thì lão cũng đi nhanh, cứ bước thấp bước cao, đi trên con đường mấp mô. Cuối cùng cô dừng chân trước một ngôi mộ. Lão Lý cũng khựng lại. Trên cổ lão vẫn chảy máu chan hòa, ướt hết cả ngực áo. Thế nhưng bây giờ lão không thấy đau nữa, mà lão chỉ cảm thấy là mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Đến rồi cha ơi, trả lại đây, đây là nhà của chúng mình đấy, cha xuống để đoàn tụ với mẹ con con. Không mà, không, không. Lão Lý chỉ còn có thể lắp bắp, câu được câu trăng. Cô nhỏ đưa bàn tay nhọn hoắt xương sầu của mình thọc thẳng vào con mắt của lão mà móc ra. Hai con người nhỏ máu tong tỏng. Cô ném đôi đồng tử của lão Lý xuống đất. Sao? Lão đã cảm nhận được sự tăm tối khi bị cướp đi ánh sáng mặt trời chưa? Lão Lý bây giờ làm sao còn giữ được vẻ uy nghi hàng ngày nữa. Thay vào đó là sự kinh hãi đã dâng lên đến tột đỉnh. Lão quỳ mọp xuống như con chuột chết. Nhỏ ơi, tha cho tôi. Tôi sẽ lập miếu thờ mẹ con cô mà. Đừng, đừng giết tôi. Cầm mồm. Ông là đồ khốn nạn. Chính ông đã tước đi mạng sống của tôi. Ông đẩy đọa thân xác tôi. Ông cướp đi đứa con vừa mới lọt lòng của tôi. Nhưng ông không đọc bảo vệ nó. Ông để cho người đàn bà độc ác kia giết chết con tôi. Mụ ta là ác quỷ. Mụ ta giết tôi. Lúc ấy ông làm gì? Ông làm gì? Ông đã ngồi nhìn mụ cha thân tôi. Bây giờ thì các người đi chào ông bà ông vải đi. Hôm nay là ông, rồi sẽ đến mụ. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Ông đi chết đi. Cô nhỏ giơ bàn tay cắm thấu ngực lão Lý, móng tay sắc nhọn thọc vào ngực, lôi ra quả tim, máu vẫn còn nhỏ tong tọc. Tay cô vung vẩy, trái tim vẫn còn nóng hổi của lão Lý. Lúc này lão Lý ngã vật ra đất, chân tay chỉ giật giật mấy cái rồi tắt thở. Đáng đời cho phường giam ác. Cô nhỏ lại bế con trên tay, thoát một cái hóa thành một làn khói, chui xuống dưới mộ. Tiếng bầy quạ vỗ cánh phành phạch, kêu lên ở ngoài nghĩa địa. Dưới đất, xác của lão Lý nằm co quắp, không một ai hay. Một con mèo hoang từ trong bụi rậm chui ra, nó tiến về phía cái xác rồi cúi xuống hít hít người người. Đoạn, con mèo ánh mắt xanh lè lè kêu lên những tiếng man dại. Ở trong nhà lão Lý, mụ Lý bỗng nhiên giật mình mở choàng mắt, nhìn sang bên, không thấy chồng đâu. Mụ lẩm bẩm, uống cho lắm canh vào, rồi lọ bọ đi đái suốt cả đêm đấy. Đoạn mụ định ngủ cho đến sáng, mà không biết lão Lý bây giờ đã ra người thiên cổ. Hôm nay đến hạn thu tô, đám hương thân chức sắc ở trong làng tề tựu ở ngoài đình từ sớm. Bọn cường hào ác bá, kẻ cầm ba tong, kẻ chống gậy trúc, lục tục ngồi trên cái chiếu được thằng mõ dài sẵn ngoài hiên. Chúng cứ mặc nhiên quát nạt đám cai lệ. Đủ thu đủ tô, đám trương tuần giống đủ thuế. Chẳng cần biết người dân khổ như thế nào. Bọn này chỉ giặt là một lũ bóc lột, cho nên những ngày như thế này chúng nó mong chờ lắm. Vừa có tiền bớt xén đốt túi, đến trưa lại còn được đánh chén, gọi là đẩy tễ. Lão bá hộ thìn nhìn quanh quẩn không thấy Lý An đâu, bèn quay sang hỏi các hương thân. Ông Lý hôm nay chậm thế nhỉ? Bình thường ra sớm lắm cơ mà. Hương Tài quay sang quát thằng Mỡ. Mày đi mời ông Lý ra đây. Mặt trời lên bằng con sào rồi mà còn biệt tâm biệt tích thì phán xử làm sao? Còn bấy hình lính đâu? Xem nhà nào còn thiếu thì lọc cổ chúng nó ra đình cho các quan. Thằng Mõ lóc cóc, chân thấp chân cao chạy đi mời ông Lý. Chả gì thì ở cái làng này ông Lý An cũng là to nhất. Không có ông thì tất tần tật cứ như rắn mất đầu. Mà không thu được tô thì các quan mất cỗ. Rồi không khéo còn bị quan trên khảo xuống cho. Thằng Mõ chạy đi được một lúc quay về miệng lắp bắp. Bẩm các quan, nhà ông Lý có chuyện ạ, nhà ông Lý có chuyện ạ. Bà Lý đang nổi trận lôi đình ở nhà ạ. Vì cái gì? Sao cứ lắp ba lắp bắp sốt ruột? Dạ, bà Lý đang sai người đi tìm ông Lý. Nửa đêm nửa hôm ông Lý lẻn đi với con nào, bây giờ còn chưa chịu về ạ. Nghe thằng Mõ nói thế, mấy lão hương thân liền bụm miệng cười. Bọn này biết Lý An vốn máu gái nhưng lại sợ vợ, không khéo đợi đêm hôm xuống lửa cho mụ vợ già ngủ say rồi lẻn đi, định tòm tem con ả nào để kiếm mậm gừng đây mà. Bố tiên sư lão thế mà quên cả việc làng việc nước, giờ còn chưa mò mặt về cho các ông chờ mốc cả mép. Một lão sốt ruột nói, ông Phó Lý xem thế nào, thôi thì cứ gióng lệnh thu tô thôi, chờ ông Lý An đến trưa bố nữa rồi, không khéo lại hỏng hết. Lão này mồm nói hỏng, không phải là hỏng việc, mà là hỏng hết bố nó mấy cái mẹt lòng lợn tiết canh mà bọn nó đang chuẩn bị ở bên kia. Này, nhớ nha, phần cho ông cái đuôi nha. Lão nói xong ghé tai một thằng, nhớ là thêm cả đoạn khấu linh nha. Một lão bên cạnh thấy vậy thì vỗ đét vào đùi lão này. Ông đấy chỉ được thế là giỏi. Con lợn có mỗi cái đuôi, ông mút mẹ nó mất. Đến cái khấu linh ông cũng đớp thì ông tọng mẹ nó cả con lợn vào họng đi. cho nó đủ đàn. Đấy, cái quần bóc lột nó ăn trên ngồi chốc như thế đấy. Chỉ khổ đám dân đen quang gánh thúng mùng chờ thu tô từ sáng đến giờ, đói vàng cả mắt, lại còn bị nắng nó dọi muốn vỡ cả đầu. Thế mà chúng nó có thèm để ý đâu. Cho đến gần trưa, một người hớt hải từ nhà lão Lý chạy sang. Ấy là thằng Mão. Nhìn các lão hương thân thì nó hổn hển. Các quan ơi, có chuyện lớn rồi. Ông nhà con chết rồi. Không hẹn mà mấy lão cùng đồng loạt thốt lên. Mày nói cái gì? Bẩm. Ông Lý nhà con đêm qua chẳng hiểu sao bị ma nó rủ ra tận cái nghĩa địa, bị đứa nào đấy móc mắt moi tim, chết rồi. Ai bảo mày thế hả? Hai con chó nhà con sáng ra nó cứ lôi chân bà chủ đi, nhưng bà không tin, cho là vướng chân cho nên đánh chúng nó một trận. Thấy thằng này cứ vòng vo, mấy lão cáu gắt. Bản ngày bàn mặt, mẹ tiền sư mày, mày nói nhanh lên xem nào. Bấy giờ thằng này mới trấn tĩnh hít sâu một hơi, kể lại rành rọt. Chả là sáng bảnh mắt không thấy tăm hơi lão Lý ăn đâu, mụ Lý mới sinh nghi, cho rằng là lão đêm hôm trốn đi chui vào ổ con nào. Mụ quát bọn thằng hầu đi tìm lão về, nhưng tìm mãi chẳng đâu ra. Đã vậy hai con chó nó cứ luẩn quẩn cắn gấu quần mụ lôi đi. Mụ điên tiết nghĩ mấy con chó này nó chán sống, tức mình lại sẵn không tìm được chồng. Mụ tức khí cầm gậy đánh cho hai con chó một trận. Nhưng cái giống chó nó khôn, nó có linh tính, tựa như chúng nó đang muốn mách mụ nơi mà Lý An đang nằm. Thế mà mặc dù bị chủ đánh cho một trận như thế, chúng nó vẫn bò ra ngoài nghĩa địa, sau đó lôi về cho mụ một bên chân quần của lão Lý. Mụ bấy giờ mới sai người lần theo hai con chó ra đến nghĩa địa, thì phát hiện xác của lão Lý đã chết đứ đừ đừ từ bao giờ. Bên cạnh quả tim vẫn còn nằm lăn lóc. Ghê rợn nhất nỗi là lão chết nhưng con mắt bị ai móc mất, chỉ còn lại hai cái hố sâu hoăm hoắm. Sự việc ngay lập tức được báo về, mụ Lý thất kinh lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Bây giờ bên nhà lão Lý An đang náo loạn hết cả lên. Nghe thủng câu chuyện, quan lớn quan bé quan làng quan xã mới lục tục kéo nhau sang xem. Đám dân đen bấy giờ mới được giải tán, mất đứt một buổi sáng mà chả được cái tích sự gì. Đến nơi thấy xác của Lý Trường An chưa được tẩm niệm gì cả, vì mới được đám người đưa về, xác vẫn đặt nằm ở trên tấm phản phủ tạm mảnh vải lên. Mộ Lý An ngất xỉu, mọi việc vẫn đang giống như tơ vò. Lão phó Lý Bảo Gan lật dở tấm vải, đến khi nhìn thấy đôi mắt hõm sâu thì lão này thất kinh. Cái chết của Lý An làm cho đám hương thân run cầm cập. Trên ngực của Lý An vẫn còn thủng một cái lỗ sâu loang lổ máu. Ruồi nhặng là lũ đánh hơi rất nhanh, chúng nó bay vo ve đậu đầy. Chúng mày tắm rửa cho ông Lý, thay quần áo cho ông đi. Còn cái đám đàn bà kia xem thế nào, dây huyệt cho bà Lý tỉnh dậy, bà còn lo công việc. Đoạn các lão hương thân túm tụm bàn to tán nhỏ. Một lão nói: nhìn kinh quá các ông ạ, chết kiểu này chắc chả phải là do người làm đâu, là ma làm đấy. Kinh bỏ mẹ. Nải mấy thằng kia, chúng mày đưa ông Lý về. Thế đôi mắt của ông đâu? Quả tim của ông Lý đâu? Thằng Mão nhanh mồm: chúng con theo hai con chó ra nghĩa địa thì ruồi nhặng bâu đầy rồi, tìm mãi mà chả thấy hai con mắt đâu, còn quả tim thì bị chó hoang nó tha đi mất ạ. Thế thì đành chịu, chưa biết làm nào. Mộ Lý sau một hồi được đám người hầu nó xoa gừng day huyệt thì cũng tỉnh lại. Mộ thất thần cứ như là người mất hồn. Nhưng sự thể thế này thì không lo cũng không được. Mụ đổ vật xuống đây, rồi bọn hương thân chức sắc chúng nó cũng mặc kệ. Bây giờ phải lo ma chay cho Lý An, chứ cũng chẳng thể nào lẳng lặng dẫm dúi đem chôn. Nhà mụ thóc lúa đầy bồ, vàng bạc vô số, Nhưng mụ là người ki bo kẹt xì, trong bụng cũng chẳng muốn xón ra một đồng. Cuối cùng, đám ma của lão Lý cũng hoàn tất. Tối đấy, mụ Lý cho đám người ở đóng cửa đi ngủ sớm. Giờ không có chồng, mụ lại phải rúc đầu vào ngủ với mấy đứa con gái, bởi vì mụ sợ ma. Ấy thế nhưng đêm đó vẫn xảy ra chuyện. Đang miên man trong giấc ngủ, mụ Lý bất chợt nghe có tiếng ai gọi. Bà Lý. Bà Lý ơi. Bà Lý dậy đi. Đến lượt bà rồi. Mụ Lý mở choàng mắt. Trước mắt mụ là một người đàn bà, tay bế đứa con đang gọi mụ. Giọng nói nghe quen lắm, chỉ là mụ chưa nhận ra là ai. Mụ hoảng hốt kéo chăn kín đầu, nhưng tiếng nói vẫn cứ vọng bên tai. Bà Lý ơi, ông Lý đang chờ bà. Dậy mở cửa cho ông Lý. Nghe nói đến lão Lý An, mụ lập tức vùng dậy để xem thực hư thế nào. Quả nhiên mụ nhìn thấy ở ngoài sân, lão Lý đứng lù lù, trên người mặc bộ đồ xô gai trắng toát, miệng lẩm mấp máy cái gì đó, nhưng âm thanh không phát ra. Lão chỉ đưa bàn tay lên vẫy vẫy mụ rồi bước đi. Cái bóng của mẹ con nhà kia loáng một cái cũng không còn ở đấy nữa. Theo quán tính, mụ cứ đi theo chồng như cái máy. Lão đi nhanh mụ cũng đi nhanh, lão đi chậm thì mụ cũng đi chậm. Đến gốc cây đề ở ngay đầu đình, lão Lý dừng lại rồi thoắt một cái, loang loáng bò lên cây, trông như con khỉ. Lão ngồi trên một cành cây to, rồi đưa chân qua lại, miệng lão nhai nhóp nhép thứ gì đó. Mụ Lý còn chưa biết phải làm sao, thì lão Lý giơ tay ngoắc ngoắc mụ. Lúc này một đoạn dây thừng từ từ tròng xuống, mụ lập tức tóm lấy đu lên. Bình thường chẳng bao giờ mụ trèo cây, mà nay mụ lại trèo nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát, mụ cũng đang ngồi trên chạc cây. Giọng nói như thúc giục. Bà có muốn đi cứu ông nhà không? Ừ? Bây giờ chỉ bà mới cứu được ông nhà thôi. Bà nhìn xem, ông ấy bị rút lưỡi rồi. Ông ấy còn chả nói được cái kia. Lão Lý ở bên cành cây bên kia há miệng. Quả thực trong mồm lão là một khoảng đen ngòm, cái lưỡi bị rút ra đến tận cuống. Mụ Lý tự dưng lắp bắp. Làm thế nào để cứu được chồng tôi? Phải làm thế nào? Thì chồng đầu vào đây, tôi đưa bà đi cứu ông nhà, lấy lại cái lưỡi cho ông. Mụ Lý vô thức từ từ nắm lấy cái dây thòng lọng tròng vào cổ, không nói không rằng. Sợi dây thít chặt, mụ cảm thấy cổ của mình nghẹn lại. Bấy giờ thì mụ mới rùng mình. Đầu óc của mụ trong giây lát tỉnh táo. Mụ vừa mới tỉnh lại thì giật mình lộn xuống khỏi cành cây. Chỉ thấy cái dây nó căng ra một cái vì sức nặng của mụ. Đôi mắt của mụ Lý trợn trắng dã. Tiếng cười lành lót vang lên. Cái bóng hiện ra, tay vẫn ôm một đứa bé con. Mụ Lý hoảng hồn vì nhận ra đấy chính là mẹ con cô nhỏ. Đến lúc chúng mày đền tội rồi. Tao đã chờ mãi mới đến ngày này. Xuống dưới Diêm Phủ mà vào vạt dầu. Cứ như thế, mụ Lý bị treo lủng lẳng trên cành cây, lưỡi mụ thè lè rớt rãi nhèo xuống. Cho đến khi cái thây của mụ buông thõng, mụ tắt thở mà đôi mắt vẫn trợn trừng, trong ánh mắt đầy kinh hãi. Bầy chó ở cho quanh làng sủa vang, những tiếng quạ quạ vang lên khắp cả làng, dường như là bầy quạ ở ngoài nghĩa địa đang tràn vào trong làng. Đêm hôm ấy, quả thực là người dân của làng này một phen khiếp vía. Chẳng hiểu làm sao hôm nay bảy quạ nó kêu kinh hoàng đến như vậy. Đến sáng có mấy người đi làm đồng sớm. Lúc đi qua gốc cây đề ở đầu đình thì con trâu của anh này bỗng nhiên cứ đứng khựng lại không chịu bước, cho dù anh này có ra roi quất như thế nào. Bỗng nhiên ngẩng theo cái sừng con trâu đang gật gù, anh phát hiện một thứ rùng rợn. Anh này sợ quá. Ôi các bác ơi, có người thắt cổ chết kìa, có người thắt cổ chết kìa. Mấy người đi đằng sau ngẩng lên nhìn hết hồn, buông rơi cả cày cả cuốc. Đến khi họ hét cả làng ra, tiến lại gần nhìn cái xác, mới nhận ra đấy là mụ Lý. Thế nhưng sao mụ Lý lại mò ra tận đây thắt cổ? Một anh chạy đi về báo cho các hương thân ở trong làng. Sự việc kỳ quái được đồn đoán thêu dệt một cách đầy ám ảnh. Đám người ăn kẻ ở nhà Lý An bây giờ như rắn mất đầu. Họ bàn nhau sau khi làm tang sự cho mộ Lý xong thì ai có thân người lo, tốt nhất là lên rời khỏi cái ngôi nhà chết chóc xui xẻo. Ở lại đấy, khéo ma quỷ cũng đến lấy mạng lúc nào không hay. Lão Lý chết, đám hương thân ở trong làng lại có cơ hội chạy chức chạy quyền, mặc mẹ nguyên nhân lão chết ra sao. Có kẻ còn tranh thủ vơ vét hôi của, xem nhà Lý An có gì lấy được thì lấy. Mấy đứa con gái thấy cha mẹ chết thì đau đớn vật vã khóc than. Trong lúc bọn người làm lo cỗ bàn ma chay thì đám hương thân được thể sai bọn Trương Tuần cai lệ đến khuân hết thóc lúa của nhà lão, nói là đem đi bán để lo tang sự. Nhưng thực ra chúng nó khuân hết về nhà, mệnh thằng nào thằng khuân. Chẳng mấy chốc cái kho thóc đầy tú lụ của Lý An đã trống không. Hết thóc lúa thì chúng nó bắt đầu là vét lợn vét gà chia nhau, nói chứ đến cả cái luống rau muống cho lợn ở ngoài vườn chúng nó cũng vặt. Ba ngày sau, công thể pháp đi qua làng, vai đeo tay nải. Mới đi đến đầu làng, ông đã thấy sự lạ, làng vàng có tia âm khí mờ nhạt. Ông thể pháp đưa tay bấm độn, loáng loáng trong mắt ông hiện lên một thân ảnh mờ ảo, là oan hồn của mẹ con cô nhỏ. Thấy pháp sư nhìn được mình, cũng cảm nhận được đạo hạnh của thầy. Cô nhỏ không giống như những ác hồn khác mà chống chế. Cô nhỏ liền lập tức quỳ xuống khóc lóc kể lể cho thầy phân giải sự tình. Ông thầy pháp nheo mắt. Ta biết cô bị chết oan, nhưng kẻ ác cũng đã đền tội. Ấy là vòng nhân quả của cô và chúng. Hai mẹ con cô, ta nghĩ nên buông bỏ tạp niệm siêu sinh đi. Đừng níu kéo lại trần gian. Bởi vì khi hết vòng nhân quả là đến lúc cô phải chịu tội với Diêm Phù đấy. Này có duyên ở đây gặp, ta sẽ cầu kinh siêu độ cho mẹ con cô. Cô nhỏ lúc này mếu máo mà khóc. Ta biết người làng ở đây nghèo khổ. Khi cô chết cũng không ai biết, chẳng ai hay, vùi thấy nơi hoang lạnh. Lập cho cô một cái miếu chắc không khó. Ta sẽ nói với người làng, làm cái miếu nhỏ để ngày rằm mùng một người ta ra nhang khói, để cho linh hồn mẹ con cô cũng bớt hưu quạnh. Như vậy có được hay không? Bấy giờ cô nhỏ run rẩy. Xin thầy siêu độ. Được, vậy xin vô lượng thọ Phật. Ông thầy tay bắt một thủ ấn, sau đó ông khẽ vung tay một cái rồi quay ra. Đám người làng lúc này đang hí húi bàn tán ở chợ, thấy ông thầy nói chuyện một mình thì tò mò đến xem. Đến khi nghe ông thầy kể về câu chuyện của cô nhỏ, mà ông thầy rõ ràng là mới đến làng này, đã biết rõ cái chết của vợ chồng nhà Lý An, họ bàng hoàng. Ngay ngày hôm sau, đàn lễ được dựng lên ở ngay chỗ nghĩa địa bỏ hoang, đơn sơ nhưng đầy đủ. Thầy viết tên cô nhỏ lên lá bùa, lấy một cái tên cho đứa bé. Khấn khứa xong xuôi, thầy khẽ phất tay một cái, lá bùa bùng cháy, cho tàn theo gió bay về phương Bắc. Đám người làng hôm nay hiếu kỳ ra xem, nhìn thấy thế mà há hốc cả mồm. Ông thầy cứ lặng lẽ ngồi đó, rì rầm tụng niệm, cầu kinh siêu độ cho mẹ con cô nhỏ. Đám người làng hôm qua đã nghe rõ lời ông thầy kể lại câu chuyện của cô nhỏ và nguyện vọng của cô. Bây giờ họ cũng đến để xem thầy cầu kinh siêu độ cho mẹ con cô nhỏ thoát khỏi số khổ. Thế rồi không ai bảo ai, mọi người đều thống nhất với nhau là sẽ dựng cho cô một cái miếu. Từ ấy người ta gọi là miếu cô mù hoặc là miếu cô nhỏ. Cho đến rất nhiều năm sau này, cái miếu vẫn còn và nó thiêng lắm. Cứ ngày rằm mùng 1, ai ra đấy mà thắp hương, kêu cầu, chỉ cần cái sự kêu cầu ấy nó là chính đáng, thì nhất định sẽ linh. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.